Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Khỏa Thân Nam Cay Con Mát. Lúc này ở dã ngoại chậm ung dung quơ người chính là Tần Phấn. Đến cái này vị trí hẳn là cũng không cần cất giấu che đi. Tần Phấn nhìn một chút chu vi không? Người, bởi vì đã đến dưới núi nguyên nhân cho nên hẳn là không gặp được Thượng Kiếm Tông đệ tử. Chỉ là trái tim của hắn vừa mới ngừng lại, mí mắt phải lại bắt đầu nhảy dựng lên. Tần Phấn vuốt ve cuồng loạn mắt phải cảm khái nói. Mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai. Xem ra trực giác của ta không sai. Nếu là tiếp tục lưu lại trên núi không chừng xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. May mà ta cơ trí. Chạy nhanh, Tần Phấn hướng phía người đứng phía sau nói đến. Cho nên huynh đệ, người có thể chứa làm như không thấy được ta sao? Hắn đã chú ý tới trên nửa đường có người đi theo tự mình. Nhưng vì để tránh cho đánh cỏ động rắn cho nên Tần Phấn một mực không quay đầu lại. Dù sao mình lén lút xuống núi chuyện này có càng ít người biết rõ càng tốt. Nếu là trên lưng mình trốn tránh tranh tài cái này miệng nồi lớn. Sợ là giống như Lệ Trọng Thoại tại trong tông môn triệt để tử vong a. Cho nên Tần Phấn lựa chọn tiếp tục lập một cái nho nhỏ lấy cớ. Ta xuống núi là vì chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Nếu như có thể mà nói huynh đệ hy vọng ngươi có thể không muốn. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ cơ mật. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta không biết rõ nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Cho nên ta nói các ngươi vốn là như vậy dối trá. Tần Phấn nghe sau lưng đệ tử thanh âm có chút quen tai. Nhưng là hiện tại cũng không trọng yếu. Người quen càng tốt hơn. Kia khẳng định sẽ phối hợp Tần Phấn đem cái này xuất diễn xong. Chính là Tần Phấn tự nhận tự mình tại Thượng Kiếm Tông người quen không nhiều. Nam tính người quen càng là không có. Cho nên thanh âm này làm sao lại nghe được quen tai đâu. Hiu, Tần Phấn đã nhận ra sau lưng truyền đến vạch phá không khí thanh âm. Hắn cơ hồ là theo bản năng hướng về phía trước đạp mấy bước tránh né đến từ công kích của đối phương. Tần Phấn xoay đầu lại có chút tức giận nhìn xem đối phương. Huynh đệ, nếu như ngươi động thủ sự tình tính chất liền thay đổi a. Mình đã gặp một cái không chọc nổi con mụ điên. Hiện tại lại tới một cái. Làm sao hiện tại Thượng Kiếm Tông đệ tử như thế ưa thích động thủ đâu. Nếu là không nghĩ hợp tác với mình sớm một chút nói nha. Cần phải, chờ đã. Vì cái gì cái này đệ tử cũng mặc một thân áo bào đen. Thật có lỗi, ta hoạn có áo bào đen sợ hãi chứng. Cho nên mời ngươi có thể hay không cởi áo bào đen để cho ta nhìn xem ngươi dài cái gì dạng đây. Người áo đen kinh ngạc nhìn xem trường kiếm trong tay. Hắn không nghĩ tới đối phương đưa lưng về phía tự mình cũng có thể tránh thoát lần này đánh lén. Bất quá đã thân phận của mình đã bị đối phương biết được. Cho nên hắn tự nhiên cũng không cần thiết lại dùng cái này áo bào đen che khuất khuôn mặt. Dưới hắc bào khuôn mặt cười gằn nói. Để ngươi nhìn xem cũng không sao. Dù sao tất cả nhìn thấy người đều phải chết. Tần Phấn con người phóng đại khó mà che giấu đi tự mình chấn kinh. Hừ hừ, ngu xuẩn. Hiện tại biết rõ ta là ngươi nhiệm vụ mục tiêu a. Đáng tiếc ngươi đã là cái người chết. Không có tư cách trở về bẩm báo ngươi sư phó. Lệ Trọng Thoại mặt mũi tràn đầy cười ta. Hắn rất hưởng thụ không thể nghi ngờ chính là người trước khi chết kia biểu tình khiếp sợ. Mà Tần Phấn hiển nhiên đã thỏa mãn dục vọng của hắn. Lệ Trọng Thoại, ngươi tại cùng ta trang cái dám đâu. Vượt quá, Lệ Trọng Thoại, dự kiến. Tần Phấn vậy mà cấp tốc thu hồi biểu lộ một mặt bình tĩnh nói đến. Sớm biết rõ ngươi tiểu tử là cái biến thái. Không nghĩ tới vậy mà lại vụng trộm theo dõi ta. Có phải hay không nhất định phải ta đánh ngươi. Một chầu ngươi mới an tâm. Nghe được Tần Phấn lời nói. Lệ Trọng Thoại thân thể không bị khống chế vặn vẹo một cái. Chờ đã. Cái gì tình huống? Vì cái gì thân thể không có nghe theo mệnh lệnh của ta tự tiện bắt đầu chuyển động? Lệ Trọng Thoại cả khuôn mặt cũng đang điên cuồng co rúm. Tại Tần Phấn góc nhìn bên trong quả thực có chút dọa người. Để phòng Lệ Trọng Thoại lần nữa hướng mình đánh lén. Tần Phấn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra kiếm, nhưng bởi vì làm việc vội vàng, Tần Phấn không có chú ý tới trên chuôi kiếm lộ ra hắc ngư trang sức. Ngô A, chấm ngoặc kép, Lệ Trọng Thoại thanh âm trở nên giống như là dã thú tại Chu Tháp. Cả người ngồi xổm xuống, biểu lộ cũng có vẻ cực kỳ thống khổ. Tần Phấn sau khi thấy có chút bận tâm cái này tiểu tử đầu óc có phải hay không hư mất. Dù sao trước mấy ngày nhận đả kích xác thực vẫn còn lớn. Toàn bộ tông môn người bao quát hắn sư phó đều thấy được tự mình cởi chuồng trứng. Đổi lại là ai đến tinh thần đều sẽ sụp đổ đi. Tần Phấn đang muốn tiến lên, Lệ Trọng Thoại lại giơ lên ánh mắt. Cả hai ánh mắt đối mặt. Tần Phấn nhìn thấy Lệ Trọng Thoại đôi trong mắt tràn đầy tơ máu tương đương mỏi mệt. Người đã trạng thái tinh thần không tốt còn không bằng trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lúc trước đánh lén chuyện của ta không coi là số. Được hay không? Tần Phấn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Cái này tiểu tử rõ ràng đã tinh thần thất thường. Vẫn là tốt nhất phòng ngừa cùng dạng này tên điên giao thủ. Lệ Trọng Thoại căn bản không có phản ứng Tần Phấn. Trở tay hướng hắn đâm ra một kiếm. Nhưng bị Tần Phấn khó khăn lắm tránh thoát. Giết, giết, giết. Ta muốn giết sạch tất cả mọi người. Việc đã đến nước này. Tần Phấn chuyển biến thái độ nghiêm túc. Đã ngươi đã điên dại. Vậy cũng đừng trách ta ra tay quá nặng đi. Lệ Trọng Thoại nhìn qua linh đài đã bị điên dại chiếm. Lĩnh, hơn phân nửa là không cứu nổi. Đương nhiên Tần Phấn cũng lười cứu hắn. Thế là bắt đầu vận chuyển chân khí. Tựa hồ đã nhận ra trước mặt uy hiếp. Lệ Trọng Thoại cảm thấy hứng thú nói đến. Nhìn thân thể của ngươi càng thêm mỹ vị. Càng thêm thích hợp làm mặt của ta khí. Cút mẹ mày đi. Ta không chơi gay. Tần Phấn tay phải đại lực vung kiếm bị Lệ Trọng Thoại ngăn lại. Lệ Trọng Thoại đang muốn nói cái gì lúc Tần Phấn hướng phía hắn ngực chính là dùng sức một quyền. Khai thiên trường quyền thức thứ nhất. Lệ Trọng Thoại không có chút nào phòng bị. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Phía sau lưng cũng đập xuống đất dương lên trọng trọng bụi đất. Rất nhanh, Lệ Trọng Thoại chậm rãi đứng lên tựa hồ cũng không nhận được khai thiên trường quyền tạo thành tổn. Thương, ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú. Lão tử nói không chơi gay. Đang, Tần Phấn thân hình trong chốc lát xuất hiện tại Lệ Trọng Thoại trước mắt. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là mình kiếm chiêu vậy mà đều bị Lệ Trọng Thoại chỗ tiếp được. Quả nhiên, chỉ cần có cỗ thân thể này, ta nhất định có thể giết sạch tất cả mọi người. Tần Phấn không có phản ứng nổi điên Lệ Trọng Thoại. Chân khí hỏa diễm đã bao trùm tại trên thân kiếm. Sau đó như Nguyệt Nha hỏa diễm rắn rắn chắc chắc đánh vào Lệ Trọng Thoại trên thân. Nếu có những người khác nhìn thấy, sẽ phát hiện một chiêu này chính là Dương Dương chỗ làm xích luyện kiếm pháp chiêu thức. Rát lao, ầm ầm, xương vỡ vụn thanh âm lập tức ở trong không khí vang lên. Một chiêu này Tần Phấn tự nhận Lệ Trọng Thoại ăn rắn chắc. Xương sườn hẳn là toàn bộ đoạn mất. Lệ Trọng Thoại trên người áo bào đen lập tức bị nhiệt độ cao hỏa diễm đốt sạch. Chỉ để lại một bộ thân thể bại lộ bên ngoài. Ai u ta đi, cay con mắt. Tần Phấn ý đồ che khuất cặp mắt của mình. Nhưng vẫn là không có thể tránh miễn thấy cái không nên thấy, bất quá ngươi thân thể này. Chấm ngoặc kép, cũng khó trách Tần Phấn kinh ngạc. Lệ Trọng Thoại thân thể trên dưới các nơi đều là vết nứt màu đen. Giống như là lập tức sẽ vỡ vụn ra đồ sứ đồng dạng. Lệ Trọng Thoại cũng không ngại thân thể của mình bị Tần Phấn nhìn thấy. Cũng không để ý tự mình ngực cháy đen cùng trên thân bởi vì vừa mới công kích có bao nhiêu chỗ gãy. Xương, hắn hiện tại tầm mắt bên trong cũng chỉ có Tần Phấn thân thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.